Vũ Thần, chương 472, hấp thu đại thuẫn, gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh mệt mỏi ngã lăn ra mặt đất, tiếng hít thở của hắn có chút nặng nề và mệt mỏi. Lẳng lặng nằm xuống, hắn buông lỏng toàn bộ thân thể, tùy ý để tư tưởng tâm trí của chính mình trôi bền bồng theo cảm giác mông lung. Sau một hồi đại chiến kịch liệt, hắn muốn để cho thân thể mình được thoải mái, được hưởng thụ một chút sự thư giãn, nhưng thật sự việc đó lại không thích hợp với không khí tràn ngập máu tươi như nơi đây. Ở trong trí nhớ của hắn, dường như đã rất lâu chưa từng xuất hiện khoảng khắc nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi một đòn kia, là hắn đã thật lâu không hề dùng qua thức cuối cùng của Khai Sơn thức. Mà vừa rồi việc có thể rượt đuổi được Gabri thực ra cũng là kỹ xảo hắn học được từ vị phương Tây cường giả này. Lúc đó khi Gabri vội vàng đuổi theo hắn, đã sử dụng thần binh lợi khí làm vật dẫn, đem kim hệ lực phát huy đến mức tận cùng, khi vung kiếm lên, ngay lập tức thân thể cũng theo quán tính của nó mà vọt đi hơn 10 trượng. Mặc dù động tác như vậy không quá đẹp mắt nhưng mà tốc độ không có chậm một chút nào. Khi Hạ Nhất Minh nghĩ tới điều này, hắn liền dùng lực lượng của mình, ngũ hành họ ẩn, ngũ hành thế giới lực đem toàn bộ lực lượng phát huy ra kim hệ lực, cho nên khi hắn bắt trước Gabri vung giả thần khí về phía trước. Theo quán tính, lực khổng lồ mà hắn truyền vào trong binh khí đã không còn là tốc độ 10 trượng một lần vung kiếm của Gabri nữa, mà chỉ cần một lần trong chớp mắt hắn đã ở ngay phía sau lưng của vị tôn giả phương Tây rồi, sau đó lại còn sử dụng Khai Sơn thức cuối cùng nên việc Gabri biến thành người thiên cổ thật sự không có gì là lạ. Nhưng thức cuối cùng này lại hút đi toàn bộ sức lực mà hắn đang có, nói cách khác hắn bây giờ cả một con kiến cũng không chắc là đánh lại nữa, cho dù thể chất của hắn cường đại cũng phải đành chịu buông xuôi, ngã bịch xuống mặt đất mặc cho huyệt bách hội ra sức hấp thu thiên địa lực hồi phục. Đương nhiên, sau khi thăng cấp tôn giả, hắn hấp thu thiên địa khí tốc độ rất nhanh. Do vậy chỉ nằm nghỉ ngơi một lát, Hạ Nhất Minh đã đứng lên. Trên đỉnh đầu huyệt bách hội hút thiên địa khí tốc độ so với lúc chưa chiến đấu càng thêm nhanh chóng một phần, mặc dù điểm tiến bộ này cũng không đáng kể cho lắm, nhưng thà có còn hơn không, việc đó cũng làm cho Hạ Nhất Minh vui mừng không xiết rồi. Đối với con đường võ đạo, càng về sau tốc độ tăng trưởng càng chậm, không những thế còn phải qua một quá trình tu luyện gian khổ, còn giống như việc 10 ngày luyện hóa thần binh, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng khó có cơ hội gặp lại, tất cả đều là tùy vào cơ duyên thôi, còn việc tiến bộ mỗi ngày một ít góp nhặt lại tích tiểu thành đại, đó mới chính là quá trình mà tôn giả coi trọng, nếu không như thế thì làm sao mà có thể đột phá đây. Ngồi xếp bằng một lát, Hạ Nhất Minh toàn thân chân khí cũng đã khôi phục 5-6 thành. Đến giờ phút này, hắn đã không cần phải lo sợ đề phòng nữa. Dù là lúc này nếu có đến thêm một vị tôn giả, nhờ vào ngũ hành hoàn, hắn cũng sẽ không rơi xuống thế yếu. Đi tới bên cạnh thân thể Gabri, Hạ Nhất Minh chần chờ một chút, rốt cục thò tay vào trong người của hắn lục lọi. Hắn nhớ rõ Kim Chiến Dịch từng nói qua, một khi tôn giả bỏ mình, bọn họ thần binh lợi khí sẽ tự động xuất hiện ở bên người. Ba người này dù sao cũng đều là cấp bậc tôn giả trên người của bọn. gocchuyenaudio.com, họ có thần binh lợi khí, như vậy bất kể như thế nào cũng không thể lãng phí. Một lát sau, Hạ Nhất Minh không chỉ tìm được thanh trọng kiếm của Gabri, mà còn tìm được trên người hắn một cái chai và một quyển sách bằng da thú. Điều đáng tiếc duy nhất chính là vật mà Hạ Nhất Minh coi trọng đại thuẫn, đã bị cự phù bổ làm hai, hư hỏng mất rồi. Mà theo sự tử vong của Gabri, thần binh lợi khí này cũng đã mất đi khả năng phục hồi, vĩnh viễn phân thành hai nửa. Trong tất cả các món thần binh lợi khí mà ba vị tôn giả sử dụng, vật mà hắn coi trọng nhất chính là đại thuẫn, bởi vì đây chính là món thần binh lợi khí phòng ngự lần đầu tiên Hạ Nhất Minh thấy được. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên mặt đất, ngay lập tức một cái huyệt thật sâu đã hình thành, đem cỗ thi thể này đặt vào trong đó, rồi chôn lại. Nhìn phía dưới, hai mặt đại thuẫn, Hạ Nhất Minh suy nghĩ chợt động, đưa tay khẽ vẫy, ngay lập tức đem nó thu vào trong tay. Sau đó hắn hướng phía núi non trùng điệp bên kia chạy như bay. Khi hắn chạy về nơi đã từng chiến đấu với Đinh Lực Ẩn và Lật Nguyên Lão, nơi đến tận bây giờ vẫn còn tràn ngập khí nóng rực cùng với mùi cháy khét của tất cả sinh vật khu vực này, lặng lẽ đến gần thi thể của Đinh Lực Ẩn đang nằm lạnh lẽo nơi đây. Hạ Nhất Minh tự nhiên sẽ không khách khí cũng tiến lên lục lọi, nhưng mà làm cho hắn có chút thất vọng là trên người Đinh Lực Ẩn không có một thứ gì ngoài thanh thần binh lợi khí xoa kiếm mà thôi, những thứ còn lại hắn không để vào trong mắt. Hắn cũng đào một huyệt mộ rồi chôn xác vị Hoàng Tuyền Môn tôn giả vào trong đó. Còn đối với Lật Nguyên Lão, thân thể do tiếp xúc với lực lượng hỏa hệ khổng lồ cho nên tất cả những gì thuộc về hắn đều đã tan biến vào hư vô, cho dù là thanh thần binh lợi khí trường kiếm cũng chịu chung số phận. Điều đó càng chứng tỏ rằng, uy lực thật sự của thần khí là một thứ không nên tồn tại trên thế gian. Làm xong tất cả điều này, Hạ Nhất Minh tĩnh tâm lại, hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra hôm nay. Rất lâu, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn khi vừa mới tiến vào tôn giả cũng không phải là điên khùng mà lại đi khiêu chiến ba vị tôn giả cùng lúc mà là do hắn lo lắng cho cuộc ước hẹn 20 năm sau với đồ đằng nhất tộc. Mặc dù tôn giả Thiên Trì Sơn đã đáp ứng cùng hắn đi vào phía núi sâu, nhưng hắn lại tin rằng sói và xà hai tộc không chỉ vẹn vẹn có hai vị tôn giả. Đến lúc đó lại xuất hiện thêm một vị tôn giả tấn công khả năng không phải là có hay là không có, mà phải nói rằng chắc chắn là sẽ có hơn hai vị tấn công hắn mà thôi. Tuy nhiên có lần kinh nghiệm tử chiến nơi đây, đối với thực lực và sức chiến đấu của mình, hắn cũng tạm tin tưởng một chút. Hơn nữa trên người còn có một con bài thủ của riêng mình, chính là thần khí hỏa long lô sẽ được dùng khi thật sự cần thiết. Nhưng thực sự thu hoạch lớn nhất của hắn chính là kinh nghiệm, thứ mà hắn đang thiếu và cũng chỉ có trên thực chiến hắn mới có khả năng lãnh ngộ được. Sửa sang xong xuôi mọi thứ, Hạ Nhất Minh cuối cùng nhìn thoáng qua chỗ này, rốt cục quay người rời đi. Cho dù ai sau này khi tiến tới vùng đất này cũng không sẽ nghĩ tới tại nơi núi non trùng trùng điệp điệp này lại là nơi chôn vùi thi thể của ba vị tôn giả trong một ngày, mà tất cả điều này được tạo ra chỉ bởi một vị mới thăng cấp lên tôn giả mà thôi. Bách huynh, ngươi, gocchuyenaudio.com, thử xem có thể đem thứ này dung hợp không? Hạ Nhất Minh đem hai nửa đại thuẫn đặt ở trên mặt đất trong mắt tràn đầy hy vọng nhìn Bách Linh Bát. Vị lão huynh này nếu có thành công đem đại quan đao của hắn thu thập sạch sẽ thì việc có thể thu thập đại thuẫn này cũng có thể lắm chứ. Bảo chưa tiến lên, vòng quanh hai nửa tan vỡ của đại thuẫn, sau đó ánh mắt xuất hiện một vẻ khinh thường rồi ngoảnh đít mà bỏ đi. Tiểu gia hỏa này tầm mắt ngày càng đề cao, đối với thần binh lợi khí bình thường bây giờ nó không còn để trong mắt. Bách Linh Bát cúi đầu cẩn thận quan sát đại thuẫn. Sau đó rất lâu cuối cùng nói ra một câu, ta có thể thử một chút. Hắn tiến về phía trước, hai chân chia ra đặt trên hai mảnh vỡ của đại thuẫn. Sau một khắc, hai chân của hắn bắt đầu tan chảy ra bao bọc toàn bộ đại thuẫn. Một ánh sáng màu bạc xuất hiện, tràn ngập dưới phía chân Bách Linh Bát, sau một lát một cảnh tượng cổ quái xuất hiện trước mắt Hạ Nhất Minh. Nửa thân người Bách Linh Bát đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng, mà nửa trên lại không có một chút biến hóa, giống như một loại nửa người nửa yêu, làm cho người khác cảm thấy sờn tóc gáy. Terminator 2T gạch dưới T chuyện kiếm hiệp mà nó cho robot vào không có ý kiến gì nữa, mũ gạch dưới mũ. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh đối với cảnh tượng này cũng không thấy kinh sợ cho lắm, từ ngày hắn gặp cửu long trong cửu long lô, lại còn con cự mãng khổng lồ, đã làm cho hắn miễn nhiễm với sự việc kỳ quái rồi. Hay nói cách khác, khi bạn gặp quá nhiều điều kỳ quái lúc đó tất cả điều kỳ quái sẽ trở thành một sự việc dĩ nhiên là phải như vậy. Quá nhiều anh hùng thì lúc đó sẽ không còn ai là anh hùng nữa, mũ gạch dưới mũ. Còn bảo chưa cùng Bách Linh Bát sống chung với nhau cũng khá lâu cho nên nó cũng có năng lực miễn dịch trước điều quái dị của hắn, khi thấy hiện tượng là từ Bách Linh Bát nó chỉ nhìn chăm chú một lát rồi ngáp dài bỏ đi tìm một nơi yên tĩnh trên mặt đất mà ngủ. Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu, ngồi xuống, hắn đóng chặt hai mắt chậm rãi hấp thu thiên địa khí. Cũng không biết qua bao lâu, khi Hạ Nhất Minh thu lại tâm thần, thoát khỏi việc nhập định. Mở hai mắt ra, Bách Linh Bát vẫn như cũ yên lặng đứng trước mặt của hắn, mà nửa dưới của hắn đã khôi phục lại nguyên trạng, không có một chút gì khác biệt so với ban đầu. Hạ Nhất Minh nhìn quanh một lúc lâu chần chờ hỏi. Bách huynh, ngươi thành công sao? Thành công, Bách Linh Bát lạnh lùng nói. Hạ Nhất Minh hết sức vui mừng, ban đầu hắn đem hai nửa tấm chắn đến, cũng chỉ là ôm một ý tưởng hão huyền đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, nhưng không thể tưởng tượng được cuối cùng lại thành công, trong lòng tự nhiên là vui vẻ khó tả. Bách huynh, cho ta thử một chút được không? Hạ Nhất Minh hưng phấn nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Bách Linh Bát không nói một lời, đột nhiên hướng phía Hạ Nhất Minh nhảy qua. Thân thể đang ở trên không trung, đột nhiên toàn thân ánh sáng lấp lánh, thân hình chợt biến đổi, hóa thành một tấm đại thuẫn cực lớn. Hạ Nhất Minh giơ tay tiếp lấy, ngay lập tức đem tấm chắn vững vàng cầm ở trong tay. Trong khoảng khắc tấm chắn rơi vào tay, Hạ Nhất Minh trong lòng ngay lập tức lại một lần nữa nổi lên cái cảm giác tâm huyết tương thông. Nhưng hắn biết đó là bởi vì do Bách Linh Bát hấp thu tấm chắn mà có. Nếu như đây thật sự là tấm chắn mà Gabri sử dụng thì việc có được khả năng liên hệ sâu sắc như vậy là không có khả năng. Khua tay, gocchuyenaudio.com, vài cái, Hạ Nhất Minh vừa lòng gật đầu, từ nay về sau nếu như là cùng người khác giao chiến, tay trái cầm đại thuẫn, tay phải cầm ngũ hành hoàn, có Bách Linh Bát và ngũ hành hoàn trợ giúp, đừng nói là ba vị tôn giả, cho dù là bốn vị tôn giả, mình cũng không hẳn sẽ bị thua. Hắn ngắm nhìn phương xa, dường như ánh mắt xuyên thấu qua không gian, về phía xa xôi đồ đằng nhất tộc ẩn chứa một khát vọng mãnh liệt. đem tấm đại thuẫn đặt trên mặt đất, ánh sáng lấp lánh lại lần nữa xuất hiện, đại thuẫn tự động tan chảy ra, rồi cô đọng lại thành bách linh bát. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu hét một tiếng thật dài, hướng về phía Linh Tiêu Bảo Điện mà phóng đi. Bảo Trư ngẩng đầu mở to con mắt không hiểu việc gì xảy ra, bách linh bát liền đem nó bế lên, rồi bay về phía trước. Hạ Nhất Minh đã vọt đi rất xa nên không thấy được sự việc này, bách linh bát do vội đuổi theo hắn nên hai chân tạo ra một phản lực đem thân thể ngự không mà bay lên. Hắn có lẽ do đã được đá trắng cung cấp năng lượng đầy đủ nên mới tạo ra bước tiến hóa như vậy, nếu nói về sự tiến hóa tựa như quái vật hình như Hạ Nhất Minh cũng không phải là trường hợp duy nhất bởi vì bách linh bát cũng là một tên như vậy. Mừng ta được xét nick Hàn Lâm học sĩ, mừng topic được xét chú ý, hôm nay ta xin post 4 chương T gạch dưới T, vốn của ta thế là gần hết. 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, cách chương.